Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Sư phụ, khi nào thì người mới dạy ta pháp thuật a, sư phụ? Ngươi nói đi a, sư phụ sư phụ. Ta đã có thể thuộc lòng một quyển đạo kinh rồi. Ngươi đã nói chờ khi ta thuộc một quyển. Sẽ dạy ta pháp thuật a, sư phụ xin hỏi tiểu ca. Nơi này thuộc về nơi nào? Đồ Nguyên hỏi một vị thợ săn gặp được trong núi. Người thợ săn kia cũng là người kiến thức rộng rãi. Trông thấy Đồ Nguyên liền biết hắn là một vị tu sĩ. Chính là cung tiễn trên tay cùng đao bên hông y cũng không phải phàm vật. Mà là phù khí, nơi này là Long Khê. Người thợ săn kia nói ra. Vậy cho ta hỏi tiếp, nơi đây nhưng có cao nhân nào không? Đồ Nguyên lại hỏi, ở đây có một vị Nghệ Vân tôn giả, ở tại bên cạnh Long Khê tu hành. Người thợ săn kia trả lời, Đồ Nguyên lại hỏi thăm về tính tình vị Nghệ Vân tôn giả này. Người thợ săn nói tôn giả là người cao đức, nếu như có việc, cứ việc tới gặp, nhưng mà, tại lúc Đồ Nguyên rời đi thì người thợ săn kia lại nói. Phía dưới Nghệ Vân tôn giả có mấy vị tọa hạ nghe đạo tu giả thì trái lại cần phải chú ý một cái. Đồ Nguyên một phen cảm tạ, lại hỏi vị trí của Long Khê rồi hướng về phía Long Khê kia mà đi. Sư phụ, người đi qua nhiều nơi như vậy cũng chưa từng mở miệng hỏi qua những nơi kia có cao nhân gì không? Vì cái gì vừa đến nơi đây liền hỏi a? Phạm Tuyên Tử hỏi, ta tới nơi này. Cảm giác nơi đây trời trong mây sáng, trong bầu trời có tường vân quanh quẩn, nghĩ rằng ở đây có người đức hạnh tu hành. Vì sao sư phụ biết được? Phạm Tuyên Tử lại hỏi, hễ là khu vực bị yêu tà chiếm giữ, nhất định là ô uế trầm tích, nhiều năm mây đen bao phủ, làm cho người có cảm giác kiềm chế. Sau này khi tu vi ngươi đến rồi, lấy thần niệm cảm nhận thiên địa thì sẽ phát hiện nơi có yêu tà chiếm giữ là một mảnh u ám. Mà nơi này, sắc thái tực rỡ, giúp người tâm bình khí hòa. Đồ Nguyên nói ra, một vị cao đức tu sĩ, có thể giáo hóa dân chúng một chỗ địa giới. Đồ Nguyên bổ sung, cũng tương tự như vậy. Người ở nơi bị yêu tà chiếm giữ, tại bị khí thức của yêu tà ảnh hưởng, chậm rãi cũng sẽ trở nên hung lệ âm trầm, sẽ xính cường, một lời không hợp thì sát nhân. Long Khê tuy nói là suối, kỳ thực là một con sông nhỏ này mặc dù không lớn, nhưng mà nước trong suốt vô cùng. Đồ Nguyên đưa tay thò vào trong nước, tiếp tục nói ra, vị tôn giả kia nhiều năm tu hành tại đầu nguồn Long Khê này. Thần niệm nhất định nối liền với suối nước này. Nước này nếu là băng lãnh liền thuyết minh vị tôn giả kia là người khó mà thân cận. Ngay sau đó nâng lên kia nước, uống xong một ngụm nói ra. Nước ngọt, lạnh mà không nóng, lại dọc theo Long Khê đi lên phía trên, thấy một con chim bay đậu xuống ngọn cây. Không hãi sợ người, Đồ Nguyên nghỉ chân ngưng mắt nhìn, nói ra, phi điều tẩu thú trong núi là sinh linh rất dễ bị ảnh hưởng. Nếu là về sau ngươi thấy có phi điều trong mắt chứa hung ý, hoặc là có cái dâm tà chi ý gì đó, vậy thì phải cẩn thận. Bất quá, cũng phải nhận rõ đó là loại điều thú gì. Đồ Nguyên giảng giải cho Phạm Tuyên Tử. Nói tới Phạm Tuyên Tử cũng là may mắn. Bởi vì Đồ Nguyên cơ hồ là đem toàn bộ những gì mình hiểu biết không hề giữ lại gì dạy cho nàng. Mà chính hắn thì là cần phải không ngừng tìm tòi lĩnh ngộ. Những thứ dạy cho Phạm Tuyên Tử này, cũng là bản thân hắn chút thời gian gần đây mới đột nhiên lĩnh ngộ đến. Bất quá, nếu như ngươi muốn thấy rõ những điều này, thì đầu tiên cần phải tâm thanh tịnh, tâm phản chiếu thiên địa, giống như gương, gương không sạch thì thấy vật mơ hồ không rõ, nhìn thấy vật thì méo mó không thật. Phạm Tuyên Tử ở bên cạnh rất thích nghe Đồ Nguyên giảng những thứ này. Tuy rằng không phải pháp thuật, nhưng mà nàng cảm thấy nhìn chung mình là không cần phải vừa bước đi vừa học thuộc lòng đạo kinh rồi. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, cuối cùng đi tới đầu nguồn Long Khê, tại trước một mảnh núi. Đầu nguồn của Long Khê là tại trong một chỗ thung lũng. Đi tới trước thung lũng kia liền bị người ngăn cản. Người này tuy là tướng mạo đường đường, nhưng mà trong mắt lại hơi có vẻ kiêu căng. Đại khái là người đến đây bái phỏng Nghệ Vân tôn giả quá nhiều. cho nên gã mới có loại này. Đồ Nguyên tiến lên chào, đối phương cũng là hoàn lễ. Khi nghe Đồ Nguyên nói là tới bái kiến Nghệ Vân tôn giả thì đối phương liền nói. Tôn giả đang tham đạn tĩnh tọa, thần du thiên địa, không tiện gặp khách, mời đạo hữu về, ngày khác lại đến. Đồ Nguyên lại hỏi tôn giả khi nào tỉnh lại, gã lại nói hoặc là 3 năm ngày, hoặc là 3 năm năm, không xác định được. Đồ Nguyên nhìn vào trong thung lũng, chỉ thấy nơi đó có một dãy tháp điện, mặc dù không phải cao to hùng hồn, lại cùng thiên địa trong thung lũng này tương hợp, một mảnh hơi mây như có như không đan dệt tại trong thung lũng. Từ xa nhìn lại, đúng là một đạo mây mù pháp văn khổng lồ, muốn dùng thần niệm để cảm ứng thì người trước mặt nói ra. Đạo hữu mời trở về đi, Long Khê Cốc há là cho phép ngoại đạo nhìn trộm. Đồ Nguyên sửng sốt, theo đó minh bạch vì cái gì gã nói mình như vậy. Bởi vì con mắt gã đang nhìn vào ngân giáp thi mị tại phía sau mình. Tất nhiên là đã nhận ra rồi, tuy nói không thể lấy công pháp đã tu để định người là chính hay tà. Nhưng mà công pháp lại có ảnh hưởng rất lớn, nếu là Đồ Nguyên đem thi mị của mình từng bước một luyện tới ngân giáp. Như vậy thì cái thi mị này nhất định là sát sinh vô số rồi. Phạm Tuyên Từ tức giận nói ra. Chúng ta rất xa tới đây bái kiến tôn giả, ngươi nói không gặp là không gặp sao, nàng còn không có nói xong liền đã bị Đồ Nguyên chặn lại. Người kia thì là nhàn nhạt nhìn Phạm Tuyên Tử một cái. Nói ra, một vùng địa giới này đều biết danh tôn giả, có người 3 bước 1 khấu đầu mà đến, có người 9 bước cúi đầu triều kiến, càng có người trình lên lễ trọng cầu ban thưởng một mặt. Nếu là phàm tục đều có thể gặp, tôn giả làm sao có được thanh nhàn? Phạm Tuyên Tử bị nói, mặt đỏ lên, muốn nói lại, rồi lại không biết nói như thế nào. Chỉ đành nhìn sư phụ của mình, Đồ Nguyên sờ sờ đầu nàng, nói ra, thân là cây bồ đề, tâm như giá gương sáng, luôn luôn chăm chỉ lau, chớ để vương bụi trần, đi thôi, đã là vô duyên gặp mặt. Tự nhiên rời đi, nói xong Đồ Nguyên lại hướng phía trong thung lũng làm thi lễ. Lôi kéo Phạm Tuyên Tử còn đang tức giận rời đi, ngân giáp thi mị kia gầm nhẹ một tiếng, xoay người theo tiếng chuông rời đi, người kia đứng ở nơi đó kiêu căng nhìn theo, phất trần trong tay hất nhẹ, tựa hồ muốn đem hung tà chi khí trên người ngân giáp thi mị do Đồ Nguyên mang đến đuổi đi. Đối với gã mà nói, loại tu sĩ đi ngang qua như Đồ Nguyên đến đây bái kiến tôn giả là đếm không hết. Nếu là người người đều có thể gặp, vậy tôn giả lại làm sao có thời giờ tu hành. Về phần lời Đồ Nguyên đọc lên khi rời đi, tại gã nhìn đến bất quá là tại lúc không cam lòng cố tình ra vẻ cao thâm mà nói thôi. Loại người này, không có gì ghê gớm, nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên có một cái thanh âm xuất hiện tại trong hư không. Có bằng hữu ở xa tới, sao có thể qua mà không vào, không có từ xa tiếp đón, có lỗi quá có lỗi quá. Theo cái thanh âm này xuất hiện, trong Long Khê kia có một đoàn hơi nước dâng lên, hóa thành một cái người tản ra thủy quang nhẹ nhàng, sau đó bước lên bờ, trực tiếp ngăn ở trước mặt Đồ Nguyên, chắp tay hành lễ, đạo hữu một đường đến đây, rồi lại vội vã rời đi, là bần đạo sơ sót. Đồ Nguyên vừa thấy người do hơi nước biến thành này, liền biết trước mắt hẳn là thần niệm của Nghệ Vân tôn giả kết hóa ra. Tất nhiên chắp tay hành lễ, nói ra, tôn giả thần du thiên địa, tại hạ không biết, quấy rầy rồi, cơ hội thần du thiên địa, hàng ngày đều có, bằng hữu tốt tới đây, mất rồi không có lại được, theo bần đạo vào núi ngồi một chút nhé, Nghệ Vân tôn giả nói ra. Thật là vinh vạnh, Đồ Nguyên đáp, Nghệ Vân tôn giả từ thủy vân chi khi biến thành người kia đi ở phía trước. Y bào lật truyền, như gió thổi, linh quang trên người tản nhẹ, đúng là như chân nhân vậy. Người lúc trước ngăn cản Đồ Nguyên vào núi kia lúc này mắt trừng miệng há nhìn tới. Nhìn thấy người do Nghệ Vân tôn giả biến thành đi tới. Vội vàng cúi đầu đứng tại một bên. Cất tiếng, đệ tử sợ kinh động tôn giả tu hành, vì vậy ngăn người hội kiến, Nghệ Vân tôn giả lại cũng không để ý đến gã, mà dẫn Đồ Nguyên đi vào trong núi. Đồ Nguyên đi qua cạnh người kia, cũng giống như Nghệ Vân tôn giả, nhìn cũng không có nhìn gã cái nào. Phạm Tuyên Tử trái lại tại trước mặt gã hừ một tiếng, khiến người kia trên mặt dâng lên tức giận, nhưng không dám nói tiếng nào. Vừa vào trong thung lũng, Đồ Nguyên liền có một loại cảm giác ấm áp, không riêng gì là cảm giác từ nhục thân, dù cho thần niệm nhập vào hư không cũng là như thế. Đối với tu hành người mà nói, thiên địa xa lạ là gượng gạo xa lạ, địa phương quanh năm tu hành, thần niệm câu thông thiên địa linh khí tại nơi đó sẽ bởi vì thần niệm của tu sĩ câu thông thôn thổ mà tụ tập. Chậm rãi hình thành linh vực đạo trường của Nghệ Vân tôn giả này lại là một mảnh ấm áp, khiến Đồ Nguyên cảm thấy kinh ngạc, đi ngang qua nơi đây, nghe nói nơi này có người đại đức. Bây giờ gặp được, quả thực như thế, chuyến đi này không tệ. Đồ Nguyên nói ra, cảm ơn đạo hữu khen ngợi. Trái lại một thủ đạo thi kia của đạo hữu, tuy là giản dị, lại chỉ có người đại cảnh giới mới có thể ngộ được. Bần đạo tại trong lúc thần du giật mình tỉnh lại, thấy đạo hữu muốn rời đi, vội vã mà đến, thất lễ với đạo hữu rồi. Người lúc trước ngăn cản Đồ Nguyên, cùng theo ở phía sau nghe những lời này, sắc mặt tái mét khó coi. Cách chương.